Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đại trưởng lão chuẩn bị mở cái giá như thế nào? Lục thống lĩnh muốn cái giá như thế nào? Đại trưởng lão trước tiên nói trước. Lần đầu ta bán kiếm tu hợp thể kỳ cho nên không có kinh nghiệm, sợ chào giá thấp. Lục Bắc không ngừng thăm dò, tiếng nói hạ xuống, từ trong ngực lấy ra một quả ngàn dặm phù, đặt trước mặt Chu Hằng chuyển đi. Điện báo là kinh cát, nói nhảm cũng không, yêu cầu gặp mặt chỗ cũ nói chuyện. Lục thống lĩnh, người này là người phương nào? Chu Hằng ý vị thâm trường nở nụ cười. Thiên kiếm tông kinh cát, kinh trưởng lão. Lục Bắc không e dè bổ sung một câu. Đại thống lĩnh chớ nên hiểu lầm, Lục mỗ đối với Hoàng Cực Tông trung thành và tận tâm. Cùng kinh trưởng lão thường xuyên liên hệ là vì nhiệm vụ nằm vùng huyền âm ti, tiềm phục tại Thiên Kiếm Tông có chút bất đắc dĩ. Lời nói lượn lờ, quanh co, nhưng tình hình võ chu đều là như vậy. Chu Hằng thêm chút suy tư, liền hiểu nguyên do. Lục thống lĩnh cực khổ rồi. À, cũng là vì bệ hạ. Quần hương viện nóc nhà, giờ phút này là giờ thân. Thời điểm mặt trời còn chưa xuống núi, nhưng dục vọng là thứ có sức sản xuất mạnh mẽ nhất trên đời. Đám sắc lang là quần thể tiêu phí đệ nhất ở thế gian. Vì đáp ứng nhu cầu của người tiêu thụ, lúc này quần hương viện đã mở cửa bắt đầu làm sinh ý. Không thể nói đông như chảy hội, xe ngựa như nước, nhưng cũng là khách quý chật nhà, văn nhân nhà thơ ùn ùn kéo đến. Trạm Hồng Cúc có phần nghi ngờ đối với địa điểm gặp mặt. Kinh cát trưởng lão Thiên Kiếm Tông, tu sĩ đại năng hợp thể kỳ. Lục Bắc thân kiêm mấy chức, lại có thể lấy luyện hư chi cảnh hàng phục hợp thể kỳ. Đều là nhân vật có mặt mũi, tại sao địa điểm gặp mặt lại chọn ở nóc của Thanh Lâu? Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói, hai người không phải lần đầu gặp mặt trên nóc nhà Thanh Lâu. Rất nhanh hai thân ảnh đạp không mà đến, vững vàng đứng trên nóc nhà quần hương viện. Thấy rõ người bên cạnh Lục Bắc, nụ cười kinh cát trì trệ, cả khuôn mặt kéo dài, một bộ dáng gặp mặt kẻ thù. đây không phải kinh trưởng lão sao? Một đoạn thời gian không gặp, sao mà mặt cũng dám đen đi rồi vậy? Chu Hằng cười ha hả vỗ bờ vai Lục Bắc. Sẵn mặt ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hoàng Cực Tông Lục Bắc, thống lĩnh Tam Châu, cũng là hậu sinh của Chu Mỗ, luận bối phận, ta còn là ông ngoại của hắn đấy. Lục Bắc cảm giác chỗ nào không đúng, suy xét cẩn thận. Quan hệ bên Chu Tài Lan bề ngoài giống như thật đúng là ông ngoại. Nguyên lai tại Hoàng Cực Tông ta cũng có người bên trên. Trong lúc nhất thời hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, âm thanh nói chuyện trước kia quá nhỏ, là hắn thông đúng, hắn nhận sai, về sau hắn sẽ không thế nữa. Kinh cát cười lạnh không ngừng, nắm đấm nén lại trong tay áo, một lát sau chậm rãi buông ra. Lục hiền chất, kinh mỗ lần này tới tìm. Cái gì? Kinh trưởng lão thế nào là thế hệ hậu sinh của Chu mỗ? Chu Hằng quá sợ hãi. Hay như vậy tính toán, Chu mỗ há không phải là thúc thúc của kinh trưởng lão sao? Như vậy không được. Kinh trưởng lão là nhân vật bậc nào chứ? Sao có thể không duyên cớ mất thân phận được chứ? Lục Bắc giơ tay lên cái đầu. Trước kia nghe người ta nói Hoàng Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông ghét nhau. Song phương chỉ cần vừa thấy mặt, cũng hận không thể chụp giết đối phương, khi đó hắn còn không có khái niệm gì, hiện tại đã có chút đầu mối. Khoan hãy nói, đứng ở góc độ người qua đường ăn dưa, rất thú vị, hy vọng một giây sau liền đánh nhau. Đáng tiếc không có, Kinh Cát cũng không thèm để ý Chu Hằng, chỉ coi như đầu heo này không tồn tại. Lục hiến chất, kinh mỗ lần này... Vỡ. Gian phòng ốc phía dưới đẩy cửa sổ ra, thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên. Người trên nóc nhà có im hết hay không? Nửa đêm nhao nháo không cho lão nương ngủ coi như xong. Giữa ban ngày lại chậm trễ việc buôn bán của lão nương. Nơi này là quần hương viện, không phải quán trà. Muốn thì tới địa phương khác, muốn khoe khoang thì hiện tại đi xuống đây. Dứt lời cô nương vung tay ném ra ngân phiếu 50 lượng. Đây là tiền trà nước, tính lão nương chịu thiệt thòi mời các người uống trà. Cút nhanh lên, đừng ảnh hưởng tới nhã hứng của khách nhân. Lục Bắc đưa tay ra khẽ vẫy, thu ngân phiếu 50 lượng vào trong tay áo, nghiêm mặt nhìn ba người kinh cát. Vị tỷ tỷ này nói đúng, thanh lâu một ngày thu vào đấu kim, nhưng quan gia thu thuế rất nặng, chậm trễ việc buôn bán của các nàng, triều đình là cái thứ nhất không đồng ý. Hơn nữa vạn nhất khách nhân bên trong có đại trưởng lão của Hoàng Cực Tông hay là trưởng lão gì đó của Thiên Kiếm Tông, mọi người gặp mặt sẽ rất xấu hổ. Màn ảnh chuyển một cái, bốn người tới nơi sơn dã ở ngoài thành. Chu Hằng vẻ mặt vui vẻ đứng bên cạnh Lục Bắc, há miệng ông ngoại, ngậm miệng người một nhà. Một chút liền kéo ra quan hệ của Lục Bắc cùng Kinh Cát, làm người sau giận đến mức ngứa răng. Từ sớm đã nhắc phái công chúa thu phục Lục Bắc, không phải không nghe, hiện tại tốt rồi. Hoàng Cực Tông lăn lộn thành ông ngoại, Thiên Kiếm Tông cay rắm cũng không thấy. Chu Hằng xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của Kinh Cát một cách nghiêm trọng. Trước tiên móc ra thư Bạch Cẩm, vung tay ném cho Lục Bắc. Mùi vị của sư tỷ. Lục Bắc tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng xem lên, tin tức trong thư như hắn sở liệu. Trạm Hồng Khúc tìm Bạch Cẩm cầu viện, để cho kia gửi phong thư, chớ khó xử Trạm Nhạc Hiền. Bảng giá phù hợp, một tay giao người, một tay giao hàng, không nên quá tham lam. Về phần tổn thất của Lục Bắc, Bạch Cẩm trong thư nói rõ, nàng bên đó sẽ bù đắp. Bù đắp thế nào thì giạt rào rơi vãi mất một đống chữ, chỉ để lại đúng bốn chữ đời tổng kết, lần sau nhất định. Lần trước thiếu nợ cũng chưa có tính đâu. Không thấy Bạch Cẩm đích thân tới nhảy hố, Lục Bắc có phần khó hiểu, hoài nghi có người cản trở bên trong. Ví dụ như tên trưởng môn họ Lâm kia, 8-9 phần 10 là y làm hư mất chuyện tốt. Hiền chất như thế nào? Kinh trưởng lão thật biết chọn người, tới tìm thuyết khách mà Lục Mỗ không cách nào cự tuyệt. Lục Bắc thu hồi ngọc giản nghiêm mặt. Dứt bỏ sự thực không nói chuyện, lần này là Trảm trưởng lão khiêu kích trước đây. Lục Mỗ có thể chịu thiệt, nhưng đại ca của ta bị trọng thương. Món nợ này nhất định phải tính cái rõ ràng. Nên phải đấy, hiền chất ra giá là được. Kinh Can thoáng cái nhẹ nhàng thở ra, không đợi náo nói thêm gì. Một bên Chu Hằng la lớn. Mặc kệ giá bao nhiêu, Hoàng Cực Tông ta trả gấp đôi, ra hai phần. Họ Chu, người có ý gì? Sắc mặt Kinh Cát trầm xuống, suýt nữa nhịn không được muốn động thủ. Nhưng so sánh một chút giá trị vũ lực của song phương tỉnh táo lựa chọn nói chuyện. Cũng không phải sợ đánh không lại, mà thời cơ và địa điểm không thích hợp. Đặt ở Lộc Châu, lão đã vù vù gọi bằng hữu một loạt sông đen. Kinh trưởng lão chớ nên hiểu lầm, Chu Mỗ cũng không có làm dối. Chủ yếu là ta đây muốn làm sinh ý với học sinh này. Ta sợ hắn không hiểu giá thị trường, bị người ngoài lừa. Chu Hằng cười ha hả một cái, ngạo mạn ngẩng đầu lên. Hiền chất, chỉ để ý ra giá, Hoàng Cực Tông chúng ta cái khác không nhiều, chỉ là có rất nhiều tiền. Thoải mái. Trái tim Lục Bắc điên cuồng thả tim, lui vị trí sang một bên, cho Kinh Cát cùng Chu Hằng không gian. Ở hắn xem ra, cái sinh ý này làm cùng Kinh Cát là thích hợp nhất. Nhưng mặt mũi Hoàng Cực Tông không thể không cho, tình thế khó xử, chỉ có thể để cho các đại lão nói chuyện trước. Vừa thối lui đến sau cây, Trạm Hồng Khúc cũng liền đi qua, không nói một lời, một đôi mắt gắt cao nhìn chăm chăm Lục Bắc. Trong ánh mắt tràn đầy ba chữ, ăn thịt người. Nghĩ đến chính mình thủ sẵn cha già của Trạm Hồng Khúc, Lục Bắc nhất thời áp lực như núi, sợ đối phương nghĩ không ra, mạnh bạo hại hắn lại nhiều thêm một tù binh. Thật ra nếu là như vậy, dựa vào đồ họ hữu của song phương trước đây, Lục Bắc nguyện ý cung cấp cho Trạm Hồng Khúc một nhà giam thích hợp nhất. Trạm sư tỷ đừng nhìn ta như vậy, ngươi sẽ khiến cho ta sợ hãi. Lục Bắc ngượng ngùng gãi đầu. Ngươi yên tâm, Trạm trưởng lão ăn non ngủ ngon, trừ một chút tính khí có chút nóng nảy, thường xuyên nghĩ không thông mà muốn đánh với ta một trận, còn lại hết thảy cũng đều rất tốt. Trạm Hồng Khúc nghe được nén giận nghiến răng nói. Lục sư đệ, thư của Bạch sư muội ngươi cũng thấy rồi, ngươi đến cùng là có dự định gì? Thật chuẩn bị đưa ra phụ... đưa đến Hoàng Cực Tông mặc người chém giết. Vậy khẳng định không thể. Lục Bắc quyết đoán lắc đầu, đang lúc thần sắc Trạm Hồng Khúc buông lòng tiếp tục. Trạm trưởng lão thân phận gì, đi Hoàng Cực Tông cũng là nhân vật cao cao tại thượng, sẽ không ủy khuất. Trạm Hồng Khúc cắn chặt bờ môi, chỉ cảm thấy tiểu Bạch Kiềm trước mắt này chán ghét chưa từng có. Càng ngày càng không nghĩ ra, Bạch Cẩm đến cùng bị đổ với thuốc mê hồn gì. Lúc này Lục Bắc vung tay lên, cánh cửa hai màu đen trắng mở ra. Trạm sư tỷ, khỏi phải nói ta không chiếu cố ngươi. Trạm trưởng lão đang bên trong, ngươi có thể tự xác định an nguy của lão. Đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy lấy thân mạo hiểm... Tiếng nói vừa được hơn nửa, Trạm Hồng Khúc đã nhảy vào. Lục Bắc nhún vai thu hồi nửa câu sau, cùng đi theo vào bên trong. Tại nơi coi trọng vật chất như tu tiên giới, người thành thật như Trạm Hồng Khúc đã không thấy nhiều rồi. Nếu không, thử xem ý kiến của nàng, giữ lại để nàng cũng đảm đương vị trí một cục pin dự phòng. Lục Bắc nhớ rất rõ ràng, Bạch Cẩm đánh giá Trạm Hồng Khúc cực cao, tu vi luyện hư cảnh đại viên mãn, cách hợp thể kỳ chỉ kém một bước. Nếu tài bồi thật tốt một chút, có thể tiết kiệm không ít kinh nghiệm cho hắn. Trong giây lát, Lục Bắc coi như nghĩ tới cái gì, bước nhanh vào bên trong cửa. Trong phòng nhỏ, Trạm Nhạc Hiền thân quấn xiềng xích, tóc dài buông trên bờ vai không hề nhúc nhích như đã an nghỉ rồi vậy. Phụ thân! Trạm Hồng Khúc bước nhanh về phía trước, quỳ gối trước người Trạm Nhạc Hiền, tay giơ lên vuốt mở tóc đen, nhìn qua dung nhan tiểu tụy của phụ thân, vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Thật ra hai người cũng không có quan hệ máu mủ, Trạm Hồng Khúc cùng Trạm Minh Tâm tương tự đều là cô nhi dưới cơ duyên xảo hợp bị bắt lại nuôi dưỡng. Lúc ấy Trạm Nhạc Hiền nghiên cứu kiếm ý, thủy chung tìm hiểu không thấu một đạo tình, xuống núi tìm kiếm cơ duyên, đưa Trạm Hồng Khúc trở về Thiên Kiếm Phong, coi thành con gái nuôi dưỡng, liền đối đãi như người thân, đối với nàng có phần yêu quý. Nhưng mà Trạm Nhạc Hiền cuối cùng là cái đại lão gia, biểu đạt tình cảm chưa đủ tinh tế tỉ mỉ, chỉ biết sắm vai nhân vật trang nghiêm, làm hai Trạm Hồng Khúc bị lão nuôi dưỡng lệch lạc, thành người cứng rắn không nói nhiều. Lúc truyền tới Trạm Minh Tâm, lại lệch ra một vị muội tử. Hồng Khúc, người... Trạm Nhạc Hiền chậm rãi tỉnh lại, thấy rõ con gái trước mặt, vô cùng vui mừng, nhưng sắc mặt lập tức chợt tối sầm lại. Lão bị nhốt trong lao, trong một kiện pháp bảo có phần phức tạp, âm dương tuần hoàn sinh sôi không ngừng, từ bên ngoài đột nhập dễ dàng, từ bên trong tìm đường sống chạy ra rất khó khăn. Lấy thực lực Trạm Hồng Khúc còn không đủ để đột nhập từ bên ngoài, chạy trốn càng khó như lên trời. Thấy Lục Bắc theo sát mà đến, đôi mắt Trạm Nhạc Hiền đột nhiên to lại, phanh một tiếng bạo khởi, kiếm phách ngưng tuyến, đâm thẳng ra. Khốn nạn, ngươi đã đoạt đại uy thiên của mụ Trạm Mỗ, còn chưa đủ sao, còn ra tay với ái nữ của ta, thật coi Trạm Mỗ không dám đồng quy vu tận cùng ngươi sao? Lục Bắc nghiêng người né tránh, biểu thị đây là hiểu lầm. Hắn làm người rất có nguyên tắc, cũng không mượn cơ hội uy hiếp Trạm Hồng Khúc làm chút ít chuyện kỳ quái. Lão cha già cũng không cần tức giận. Cho dù có, lấy thân phận nuôi sói cũng là Bạch Cẩm. Phụ thân, Lục sư đệ không có làm khó ta. Trạm Hồng Khúc vội vàng khuyên nhủ Trạm Nhạc Hiền, nói rất nhanh. Kinh trưởng lão đã tới, bởi có hiểu lầm, phụ thân liền có thể quay về Thiên Kiếm Phong tĩnh dưỡng. Cái gì? Trạm Nhạc Hiền kinh ngạc nhìn con gái, đối với Kinh Cát đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người sau cùng Lục Bắc sớm có câu kết, nhưng việc con gái che chở nói đỡ cho Lục Bắc làm lão cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Nữ nhi phải nghe lời, người này không phải thứ gì tốt. Người mở to hai mắt nhìn rõ ràng, vi phụ còn đang bị khóa đây. Trong giây lát Trạm Nhạc Hiền nghĩ đến lời Lục Bắc từng nói mình cùng Trạm Hồng Khúc vừa thấy đã yêu, còn có một tầng quan hệ này, đều là người một nhà. Phốc, Trạm Nhạc Hiền phun ra một ngụm máu, nghiêng đầu không còn động tĩnh. Phụ thân! Sắc mặt Trạm Hồng Khúc biến đổi, gấp đến độ nước mắt cũng xuất hiện. Truyền kiếm ý làm Trạm Nhạc Hiền thức tỉnh. Người sau nghiến răng mở miệng. Trạm Hồng Khúc, việc này nước sâu như biển, giao cho Kinh Cát xử lý là được. Người chớ nhúng tay vào trong đó, nhanh chóng rời đi, lại càng không cần phải đáp ứng bất kỳ một cái điều kiện nào. Nếu không, đến lúc hối hận thì đã muộn. Phụ thân không cần lo lắng, trong lòng Lục sư đệ đã có người khác, lại không phải loại người như vậy. Thôi lắm, loại sự tình này ngươi làm sao lại đi tin? Trạm Nhạc Hiền giận dữ, động thân dựng lên, kéo xiềng xích ngăn trước người nữ nhi. Trên trán âm trầm bất định, suy tính một lát chậm rãi mở miệng. Kinh Cát chuộc Trạm Mỗ, Trạm Mỗ chuộc con gái yêu. Chỉ cần ngươi không lòng hàm kiếm tâm của nàng, hết thảy đều có thể thưởng lượng. Ồ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trái tim Lục Bắc đại hỉ, quyết đoán mở miệng nói. Nói ra Trạm trưởng lão khả năng không tin, kiếm tâm Lục Bắc hết sức chân thành, sở cầu không nhiều lắm, một lòng vì kiếm ý. Không sai, Trạm Mỗ không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao đại uy thiên cảm thấy lời Lục Mỗ nói không hòa. Lục Bắc giơ tay gọi ra Đại Uy Thiên quay đầu. Chủ nhân nhà ngươi một lòng vấn kiếm, dạng này là sinh trung kiếm đạo, đúng không? Đại Uy Thiên không chút do dự vần quanh dạo quanh Lục Bắc một vòng, chuôi kiếm bay thẳng đến lòng bàn tay, biểu thị Lục Bắc nói rất đúng. Bất Hủ kiếm ý đã dung hợp bảy đạo, trong ngàn năm chỉ có hắn tiếp cận với khí đi kinh nhất. Không đúng cũng phải đúng. Đại Uy Thiên không cho phép những người khác chất vấn. Đối diện Trảm Nhạc Hiền không nhịn được ho khan, cảnh tượng thế này lão xem qua nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng lòng đau như cắt. Lão không trách Đại Uy Thiên, chỉ trách mình vô năng. Trảm Hồng Khúc hoàn toàn nhìn mà choáng váng, nhớ cảnh tượng phụ thân thường ngồi trên đỉnh núi, lấy linh khí của thiên địa thu thập tinh hoa nhật nguyệt, nhẹ lau trên thân kiếm vô cùng thành kính. Nói chung đã hiểu rõ là tại sao lão chán ghét như thế với Lục Bắc. Tràng diện này đổi thành những tên cửu kiếm khác cũng đều phải học máu. Trảm trưởng lão, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Kinh trưởng lão đối với Lục Mỗ có nhiều nghi kỵ, cho tới nay đều coi ta như quân cờ, mà không phải người một nhà. Lục Bắc thở dài nói, các loại nguyên do nghĩ đến lão và ngươi đều như nhau, đều hiểu lầm nhân phẩm của Lục Mỗ. Ngươi muốn cái gì, nói thẳng là được, Trảm Mỗ vẫn là câu kia, ta là người thực tế, không tin đồ vật không tồn tại. Trảm Nhạc Hiền chém đinh chặt sắt nói, ngươi vẫn kiếm hết sức chân thành, sở cầu chỉ là kiếm ý, trừ cái này không còn sở cầu khác. Lục Bắc chi tiết nói, trước đây ta quan sát kiếm ý của Trảm trưởng lão, nhìn ra bốn đạo phá thiêu, vong tình uyên nhiên. Trường Thanh thấy rất hợp, muốn mời Trảm trưởng lão vì ta dẫn tiến những tên kiếm tù khác, quan sát một chút những kiếm ý khác. Nói xong Lục Bắc vội vàng bổ sung, trường trung kiếm ý thì không cần, Lục Mỗ xuất thân Lăng Tiêu kiếm tông, đạo kiếm ý này đã thuần thục tại tâm, còn dư lại bốn đạo kiếm ý. Nói ra thực xấu hổ, chỉ là nghe qua, còn chưa được chứng kiến. Còn lại bốn đạo là Vô Lượng, Vô Tương, Diệt Ngã, Vấn Tình. Bốn đạo này có phần phức tạp, có yêu cầu cực cao đối với kiếm đạo thiên phú. Trên thiên kiếm phong, ít người lĩnh ngộ được, người chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Trảm Nhạc Hiền híp mắt lại, ý của ngươi Trảm Mỗ đã biết, thả nữ nhi ta rời đi, Trảm Mỗ có thể vì ngươi cầu một đạo kiếm ý. Đạo nào? Vấn Tình. Lục Bắc nhíu lông mày lại, vì sao là đạo kiếm ý này, rất khó tu luyện sao? Đương nhiên chín đạo kiếm ý giải thể từ Bất Hủ kiếm ý mà ra, phân lại dễ dàng, hợp lại khó. Không nói hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng là tương hợp lẫn nhau. Nhất là Vấn Tình kiếm ý, từ nhỏ liền chữ chữ đều không hợp cùng với những kiếm ý khác. Một khi tu luyện Vấn Tình kiếm ý này thì những kiếm ý còn lại đều không thể luyện được. Thiên kiếm phong sớm đã không có người quan sát kiếm ý này. Hơn nữa trước đó nếu học được những kiếm ý khác liền cắt đứt con đường học Vấn Tình kiếm ý, cả đời không thể học được. Trảm Nhạc Hiền cho ra câu trả lời thuyết phục trong lòng, khẽ lắc đầu. Tu luyện cũng không phải khó, chỉ bất quá Trảm Mỗ bởi vì chức vụ đạt được kiếm này rất thuận tiện, có thể trực tiếp đưa kiếm ý tặng cho ngươi. Không có kiếm tu nào tu luyện được loại kiếm ý này sao? Có, nhưng đám này không nghe lời Trảm Mỗ, ta không có tư cách giúp ngươi. Lục Bắc nhướng mày, hắn cảm giác Trảm Nhạc Hiền đang tính kế mình. Hắn giơ tay vung lên, chuyển Trảm Hồng Khúc ra chỗ khác. Thành giao, ta đã thả Trảm sư tỷ, mời Trảm trưởng lão lập lời thề. Ngươi yên tâm, ta ở đây mở miệng hứa hẹn, sẽ không lừa gạt. Khóe mắt Trảm Nhạc Hiền nhìn thẳng tới, cực kỳ phẫn nộ dựng lên cái huyết thệ. Ở ngay lúc hai người đạt thành giao dịch không thể cho ai biết, Lục Bắc lấy ra Đại Uy Thiên, trong nháy mắt nhẹ gảy thân kiếm, cởi mở cười nói. Trảm trưởng lão, ngươi cũng không muốn Đại Uy Thiên qua chỗ ta chịu ủy khuất chứ? Ý gì đây? Trảm Nhạc Hiền lập tức sửng sốt, tuyệt đối không ngờ Đại Uy Thiên vậy mà cũng bị nhắc tới. Lục Bắc vẻ mặt vô tội, vỗ vỗ Đại Uy Thiên đang vùng vẫy. Ngươi dù sao cũng là cửu kiếm, mất Đại Uy Thiên, trở về Thiên Kiếm Phong về sau rất khó phục chúng. Lục Mỗ tuy tâm không đành lòng, nhưng vẫn muốn giúp ngươi một lần. Đối mặt với loại hấp dẫn này, Trảm Nhạc Hiền căn bản không có cách nào cự tuyệt, không thể chờ đợi được nói. Nhưng muốn gì? Ba đạo kiếm ý Vô Lượng, Vô Tương, Diệt Ngã, làm phiền Trảm trưởng lão dẫn tiến. Lục Mỗ cũng muốn những cao thủ kiếm tu khác so chiều. Chỉ vì cái này? Trảm Nhạc Hiền không nghĩ ra, ba đạo kiếm ý tuy là vật báu vô giá, nhưng so với Đại Uy Thiên liền lộ ra không quan trọng bằng. Nếu không thì sao? Ngươi nghĩ lúc nãy Lục Mỗ vấn tâm kiếm của ta hết sức chân thành là nói xạo hay sao? Lục Bắc tát một cái làm Đại Uy Thiên lạnh run. Nó bỏ qua rên rỉ bong bong lên tiếng nói. Tổ sư gia khí đi kinh cả đời chỉ có thiết kiếm, lại có thể đả bại toàn bộ kiếm trong thiên hạ. Lục Mỗ không dám tự so với ngài ấy, chỉ biết vô địch bắt đầu do bản thân, kiếm cuối cùng là ngoại vật. Nếu có được kiếm ý thì dù là cửu kiếm không có cũng được. Một đoạn lời nói làm Trảm Nhạc Hiền nghe xong như gặp sét đánh, kinh ngạc nhìn Lục Bắc đại phóng của ngôn. Một lát sau lão bĩu môi, cúi đầu suy tư, thật lâu không nói gì. Người này, ta tự nhận không bằng. Một câu dõng dạc, Trảm Nhạc Hiền á khẩu không trả lời được. Lão không tin nhân phẩm Lục Bắc nhưng lại tin tưởng Đại Uy Thiên. Đại Uy Thiên vứt bỏ lão đi, thuần phục Lục Bắc, mặc hắn tùy ý chơi đùa. Nếu như miệt mài theo đuổi nguyên nhân, không ngoài lý do kiếm ý của Lục Bắc cao hơn lão. Có lẽ có khả năng, đại khái rằng Lục Bắc đích xác là thiên tài, có tâm ý truy kiếm hết sức chân thành. Hai người ước định thời gian địa điểm, Lục Bắc phất tay tản đi xiềng xích, rất là khách khí hỏi. Trảm trưởng lão, ngươi ở chỗ này chờ một lát, Lục Mỗ cùng kinh trưởng lão làm chút quy trình là sẽ có thể bình yên rời đi. Ngươi đã làm một sổ mua bán với ta, lại còn muốn cùng kinh cát một lần. Trảm Nhạc Hiền nhăn lông mày lại. Trảm trưởng lão, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng ngươi không có bằng chứng cũng đừng vu oan người tốt. Một cuộc làm ăn nói hai lần, Lục Mỗ mặc dù ra mặt dày, nhưng thực sự không làm được sự tình thấp hèn như vậy. Lục Bắc bĩu môi, phất tay mở ra cửa vào đen trắng, lách mình rời đi. Một bước đi ra, hắn đi đến gian nhà khác, nhìn qua Trảm Hồng Khúc khóe miệng hơi cong lên. Một cuộc làm ăn nói hai lần, vậy khẳng định không được, quá thấp hèn, ít nhất phải là ba lần. Lục sư đệ, này là ý gì? Trảm Hồng Khúc bị nhốt trong nhà giam, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng cầm thư của Bạch Cẩm đến, định liệu trước Lục Bắc sẽ không làm khó nàng. Có một số việc trước mặt Trảm trưởng lão không tiện nói thẳng, cho nên mời Trảm sư tỷ ở chỗ này thương lượng. Lục Bắc giải thích một câu, thuận tiện cho Trảm Hồng Khúc ăn một viên thuốc an thần. Tiểu đệ vừa cùng với Trảm trưởng lão đạt thành giao dịch, đợi sau khi hoàn thành màn kịch này sẽ thả lão rời đi. Về phần nội dung giao dịch, kính xin Trảm sư tỷ chớ loạn truyền, để tránh kinh trưởng lão sinh ra hiểm nghi. Người cũng biết ta ra mặt dày không quan trọng, liên lụy thanh danh Trảm trưởng lão sẽ không tốt. Trảm Hồng Khúc gật đầu, nàng mặc dù không tinh thông tính kế nhưng được Trảm Hiền dạy qua, nói đạo lý nhiều tất thở là vẫn hiểu. Về phần tiểu đệ tìm Trảm sư tỷ trao đổi công việc. Lục Bắc dừng chút, ta mặc dù cùng Trảm trưởng lão đạt thành giao dịch nhưng không đáp ứng trả Đại Uy Thiên cho lão. Cái này là hai chuyện khác nhau, Trảm trưởng lão không ra nổi cái giá mà Lục Mỗ mong muốn, hoặc là nói lão kéo không được mặt. Cho nên ngươi tới tìm ta? Không sai. Lục Bắc nhếch miệng cười nhạt một cái. Mất Đại Uy Thiên, danh tiếng cửu kiếm của Trảm trưởng lão khó phù hợp. Đến lúc đó, cái A Miêu A Cẩu gì cũng dám cưỡi trên đầu Trảm trưởng lão diễu võ dương oai. Cảnh tượng kia, Trảm sư tỷ, ngươi cũng không muốn lệnh tôn ở Thiên Kiếm Phong chịu nhục chứ? Thân thể mềm mại của Trảm Hồng Khúc trì trệ, chỉ cảm thấy ác ý từ bốn phương tám hướng đánh tới, theo bản năng siết chặt vạt áo. Trảm sư tỷ chớ nên hiểu lầm. Tiểu đệ từ trước đến nay kính trọng có thừa với ngươi, cũng không có tâm tư xấu xa như vậy. Vậy ngươi muốn gì? Trảm Hồng Khúc khẽ cắn môi, từ tục tiểu phải nói trước. Gia phụ nếu không đáp ứng ngươi, liệu tới sẽ là bảo vật cực kỳ quan trọng của Thiên Kiếm Phong. Ngươi tìm lầm người, cũng đã đánh giá cao năng lực của ta. Ê, không khoa trương như vậy, tiểu đệ sợ câu, chỉ là kiếm ý của ngươi. Lục Bắc híp mắt lại giải thích. Theo kế hoạch lúc đầu, dọa Trảm Hồng Khúc tay đạt được hai đạo kiếm ý còn thiếu, không ngờ Trảm Nhạc Hiền đã báo sốt ruột cho ái nữ, nghĩ lầm hắn có ý đồ không thuần khiết, chủ động ôm sống ôm chết nhận thay. Rất tốt, nhảy qua quá trình bức dụ Trảm Hồng Khúc, thiết lập tiểu sư đệ ánh mắt như trời ấm áp đã có thể đảm bảo an toàn. Nhưng Lục Bắc tổng cảm thấy Trảm Nhạc Hiền đang tính kế chính mình, hai đạo kiếm ý còn lại khẳng định không đơn giản như vậy. Lấy phòng ngừa vạn nhất, kiểm tra lại kế hoạch lúc đầu để đảm bảo an toàn. Nữ nhân có tình cảm thâm hậu, Trảm Hồng Khúc rất khó cự tuyệt. Người muốn bốn đạo kiếm ý vô lượng vô tương diệt nhã vấn tình, hay là kiếm tu nắm giữ kiếm ý? Trạm Hồng Cúc sinh ra nghi ngờ, nói thẳng. Nghe cũng không khó, đổi về Đại Uy Thiên không thiệt thòi, gia phụ tại sao không đồng ý? Ta đây cũng không biết Trạm trưởng lão từ chỗ nào nghe được lời đồn, một mực chắc chắn nhân phẩm tiểu đệ ta có vấn đề, cự tuyệt cho mượn kiếm ý để tham khảo. Lục Bắc nhún vai, vẻ mặt ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Phụ thân nói không sai, nhân phẩm của ngươi có nghi vấn, không đáng tin thật. Thật không rõ tại sao Bạch Sư Muội lại chọn chúng ngươi. Di truyền nghệ thuật ăn nói của Trảm Nhạc Hiền, Trảm Hồng Khúc đồng dạng cũng không am hiểu nói chuyện cho lắm. Nói đến thì khả năng ngươi không tin, sư tỷ Điền yêu thích ta như vậy là do ta có mị lực. Lục Bác giang hai tay, càng thêm bất đắc dĩ. Nam nhân không hỏng, nữ nhân không thích. Hắn cũng là vì đón ý hùa theo nhu cầu thị trường mới bất đắc dĩ làm nam nhân hư hỏng. Xem tình hình trước mắt, tình thế vẫn là rất tốt. Trạm Hồng Cúc không phản bác được, trầm ngâm một lát. Nếu ta cung cấp danh sách kiếm tu cho ngươi, ngươi trải Đại Uy Thiên lại cho gia phụ. Chuyện này là thực. Đây là đương nhiên, không tin, ngươi bây giờ có thể thề. Người thề không phải nên là ngươi sao? Trạm Hồng Cúc trợn mắt há mồm, chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như vậy. Ta rất xấu xa nha. Suy luận rõ ràng, ngay ngắn minh bạch, để cho Trạm Hồng Cúc không tìm được lời nào để nói. Tình thế người mạnh hơn, nàng biết rõ tầm quan trọng của Đại Uy Thiên đối với Trạm Nhạc Hiền, nhập ngón tay lại thề, cùng Lục Bắc tạo thành giao dịch. Như thế rất tốt. Lục Bắc thỏa mãn gật đầu. Trạm sư tỷ tỏ thành ý trước, tiểu đệ ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chờ ta hoàn thành giao dịch với bên Kinh trưởng lão xong, nhất định sẽ hai tay hoàn trả Đại Uy Thiên. Kinh trưởng lão. Trái tim Trạm Hồng Cúc hồi hộp một tiếng, ánh mắt nhìn Lục Bắc vô cùng quái dị. Người xấu này sẽ không phải thành giao xong cùng nàng dự định cùng Kinh Cát lại nói một lần đi. Không sai, ta dự định cùng Kinh trưởng lão bàn một lần. Rõ ràng còn chẳng biết xấu hổ thừa nhận. Cánh cửa đen trắng mở ra, Lục Bắc mang theo Trảm Hồng Khúc vẻ mặt mờ mịt đi ra ngoài Song Huyền Bảo Đồ. Người sau giờ phút này đang hoài nghi nhân sinh, vắt hết óc cũng không thể giải thích vì sao cái tên người xấu toàn ý nghĩ như Lục Bắc từ nơi nào có được kiếm tâm hết sức chân thành. Không đúng nha. Hồ Kinh trưởng lão, làm sao chỉ có một mình ngươi? Ông ngoại Chu Hằng của Lục Mỗ đi đâu rồi? Thấy Kinh Cát nghiêm mặt đứng tại chỗ, Chu Hằng lại không biết tung tích, Lục Bắc lập tức kinh ngạc nói. Làm sao hiền chất dự định là có người trả giá cao thì mới được? Kinh Cát cười lạnh không ngừng, nếu không phải Lục Bắc có giá trị ổn định và hòa bình lâu dài không thể đo lường đối với Lăng Tiêu Kiếm Tông, sớm đã có ba vị trưởng lão cầm cửu kiếm đến dùng phương pháp vật lý để giảng đạo lý. Thật coi Thiên Kiếm Tông dễ khi dễ không bằng. Nghĩ đến phải cắt nhường chỗ tốt cho Hoàng Cực Tông, cùng với sắc mặt khiến người chán ghét Chu Hằng kia, Kinh Cát liền khó chịu mà không nói ra được. Mắt nhìn Lục Bắc cũng càng thêm bất thiện. Tiểu tử này vô cùng kiêu ngạo, phải tìm cơ hội gõ một chút. Về phần Chu Hằng, trước cũng không phải không được. Trước hết để cho lão đắc ý một đoạn thời gian, đợi thời cơ chín muồi nhất định phải cho Hoàng Cực Tông trả gấp 10 lần, nhổ ra gấp 100 lần. Kinh trưởng lão hiểu lầm Lục Mỗ. Lục Bắc nghiêm mặt lắc đầu. Sáng nay cùng đại trưởng lão Hoàng Cực Tông chạm mặt đúng là bất đắc dĩ. Kinh trưởng lão có lẽ nhìn ra được ta chưa bao giờ dự định kéo Hoàng Cực Tông vào để cố ý lên giá. Dẫu sao Lục Mỗ sợ chết biết rõ sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Nói như vậy, ngươi trong lòng ngược lại có chút tự biết. Dĩ nhiên. Lục Bắc sảng khoái nói. Cũng không cố ý lên giá, cũng không có cái gì mà thừa cơ yêu cầu chỗ tốt. Giữa Lục Mỗ cùng Trảm trưởng lão chỉ có chút hiểu lầm. Giữ lão không ý tứ gì khác, thuần túy là do Tây Vương Phủ trêu chọc đến trên đầu ta. Hiện tại Kinh trưởng lão đã đến rồi. Hiểu lầm giữa Lục Mỗ và Trảm trưởng lão cũng nên tỏi bỏ. Thật sao? Kinh Cát nghe được lời này sắc mặt chuyển biến tốt hơn không ít. Lục Bắc lui một bước, lão cũng lui một bước. Sự tình Tây Vương Phủ Kinh Mỗ trước khi đến đã tìm người hỏi qua, rơi vào trên tay ngươi là do bọn họ tự chuốc lấy khổ. Thiên Kiếm Tông sẽ không nhúng tay. Ngươi có thể tự mình xử lý, nhưng cũng đừng quá đáng, cuối cùng vẫn là một trận hiểu lầm. Lục Mỗ hiểu rõ. Được Kinh Cát hứa hẹn, Lục Bắc liên tục gật đầu. Còn đại uy thiên kinh trưởng lão không cần nhiều lời, Lục Mỗ biết rõ vật ấy không phải vật ta nên có. Lúc tống biệt Trảm trưởng lão sẽ cùng nhau trả lại. Ở hiền chất, người muốn làm gì? Đột nhiên thật dễ nói chuyện, chớ động tâm tư không đứng đắn, giá cả nói thực sự có thể thương lượng. Kinh Cát biến sắc, mấy lần cùng Lục Bắc hợp tác, lão biết rõ người này không có mấy con thỏ không trả chim ưng, không thấy chỗ tốt sẽ tuyệt đối mặc kệ. Đột nhiên như vậy tất nhiên là có toan tính càng nhiều hơn. Thứ miễn phí mới là thứ đắt tiền nhất. Mặc dù Kinh Cát chưa từng nghe qua những lời này, nhưng lão vô cùng rõ ràng đạo lý trong đó. Nghĩ tới Lâm Bất Yển như lâm đại địch, lão đau đầu mắng Thiên Kiếm Tông mỗi người gian hoạt như quỷ, không một ai là đèn cạn dầu. Như lão sở liệu, Lục Bắc lấy ra đại uy thiên, khẽ vuốt thân kiếm, hăng hái nói: "Ta nắm giữ đại uy thiên, có thể địch lại đại năng hợp thể hậu kỳ, Lăng Tiêu Kiếm Tông trong ngoài đã không đáng để lo. Chính là Lâm Bất Điển là gà đất chó sành, phất tay có thể diệt. Đợi ta san bằng." Lời nói đến một nửa, Lục Bắc giơ tay vung lên, ném Trảm Hồng Khúc mặt đang kinh hãi vào song huyền bảo đồ nói tiếp: "Đợi ta san bằng Tàng Kiếm Phong, lấy cái chức vị của tên chó kia, liền mời kinh trưởng lão tới Bắc Quân Sơn cho ta cái danh chính." Thảo nào không cần đại uy thiên, thì ra tà tâm không chết, còn băn khoăn đại thế thiên. Kinh Cát nghe xong đổ mồ hôi, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lục Bắc. Hiền chất tỉnh táo, tuyệt đối không được à? Lại không được, lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Lần trước là lần trước, tình huống bây giờ không giống. Kinh Cát nuốt nước miếng nhạt nhẽo nói: "Hiền chất ngươi không biết, họ Lâm so với khỉ còn tinh hơn. Lúc ta đến đây đã có hai vị trưởng lão được mời đi Bắc Quân Sơn làm khách khanh. Ba vị cửu kiếm uy phong cỡ nào đang chờ ngươi chui đầu vào lưới đó." "Thậm chí có loại sự tình này?" Lục Bắc trừng to mắt. "Kinh Mỗ tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể giả bộ?" Kinh Cát lộ ra vẻ mặt bi phẫn vì Lục Bắc cảm thấy không đáng. "Nhất định là vì sự tích ngươi đánh bại Trảm trưởng lão đã truyền đến Bắc Quân Sơn. Họ Lâm biết mình đánh không lại ngươi, tìm hai người hỗ trợ làm chỗ dựa." "Hai vị trưởng lão này sẽ không phải có chính ngươi đầu một vị chứ?" Lục Bắc hồ nghi nhìn Kinh Cát. "Làm sao có thể, ta đứng bên ngươi." Kinh Cát thở dài, mặt mày ủ rũ. "Hiện chất, Thiên Kiếm Tông nhà to nghiệp lớn, thống lĩnh toàn bộ Thiết Kiếm Minh, người càng nhiều quan hệ rắc rối, tâm cũng tản, xa xa không đoàn kết như ngươi bên ngoài nhìn vào vậy. Có mấy lời Kinh Mỗ không tiện nói, ân oán giữa ngươi và Lâm Bất Yển ta cũng lực bất tòng tâm." "Không được, ta phải thử một chút." Lục Bắc nghiến răng mở miệng. "Ta nhịn một hồi, liền càng nghĩ càng giận, ta cũng có thể so với cửu kiếm rồi, có thể nhịn được ủy khuất này sao?" "Tức cũng phải nhịn, hiền chất ngươi có tư chất như thế nào cơ chứ? Trước hết cứ để cho họ Lâm kiêu ngạo thêm vài ngày, có gì ngại. Đợi hai tên trưởng lão trở về núi, ta lén nói cho ngươi biết là được." Kinh Cát tận tình khuyên bảo. "Bọn họ nếu ở lại không đi thì sao?" "Không thể nào, họ Lâm không ra nổi cái giá này." Thấy Lục Bắc do dự, Kinh Cát âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày nói. "Đúng rồi hiền chất, lúc trước cho ngươi xem thiên thư, đã ngộ ra môn đạo gì chưa?" "Cái này..." Lục Bắc chớp mắt, bị điểm kỹ năng hạn chế, tư chất ngàn vạn dặm mới tìm được một cũng không nhích lên được. "Không đúng, thần thông ngươi còn không học được hết, việc báo thù tạm thời không cần vội." "Vậy được rồi, ta để cho con chó họ Lâm sống lâu thêm 2 ngày để sủa." Lục Bắc dầm gì dưới vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm của Kinh Cát như không có việc gì thu đại uy thiên. "Hiền chất, kinh trưởng lão, ta nghe lời ngươi, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính nào, không động tâm tư không đứng đắn nữa. Hiện tại chúng ta nói giá cả đi." "Không hổ là ngươi, vẫn cái mùi vị cũ." Chuộc thân Trảm Nhạc Hiền miễn phí, chuộc đại uy thiên tăng giá, là vị khách thường xuyên qua lại vẫn là giá cả ban đầu. Hiền chân thật biết buôn bán, nhưng khoản mua bán này đã định trước không có cách nào nói. Đại uy thiên là báu vật vô giá, Kinh Mỗ không ra nổi cái giá tiền này. "Đây là tự nhiên, báu vật vô giá biến thành có giá, Lục Mỗ đã định trước sẽ lỗ lớn." Lục Bắc gật đầu, trước báo ra 4 cái kiếm ý, sau mà yêu cầu rất nhiều tinh thạch và các loại vật tư tu hành như là cửu chuyển bồi nguyên đan. "Không cần tiền." "Tiền gì?" "Dạ ngân phiếu như người ở quần hương viện." Kinh Cát buồn bực, lấy hiểu biết của lão với Lục Bắc, gia hỏa này tựa hồ đặc biệt cố chấp với tiền tài thế tục. Có đôi khi chỉ vì ngân phiếu 50 lượng đương đương thể diện của người tu tiên cũng không cần. Hai lần. Lần lấy Tây Vương phủ này làm thí dụ, tự mình chuốc lấy cực khổ là Tây Vương nhất mạch. Không có thực lực cố gắng lấy trứng trọi đá, nhưng Lục Bắc hô phong hoán vũ gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải là nghĩ đến tài sản Tây Vương phủ sao? Chuẩn bị hung hăng kiếm một số tiền lớn. Nhìn đầu óc của ta xem chút nữa quên mất việc này. Lục Bắc vỗ đầu, có phần cảm kích. Đa tạ Kinh trưởng lão nhắc nhở, vậy thêm ngân phiếu 100 triệu đi. Kinh Cát cái gì cũng không nói, tự tát mình một cái vào miệng. Hai người quyết định bảng giá, ước định thời gian tính tiền. Căn cứ theo lý thuyết khách hàng chính là Đại Thiên Tôn, Lục Bắc trước thả Trảm Nhạc Hiền ra. Không đợi hắn động thủ, Kinh Cát giơ tay ngăn cản nhíu mày. Hiền chất, có một vấn đề làm Kinh Mỗ thấy phức tạp hồi lâu. Trước khi thả Trảm trưởng lão ra, ta phải hỏi thăm rõ ràng. Kinh trưởng lão có chuyện cứ nói thẳng. Hai ta quan hệ gì, ta cùng ông ngoại cũng không thân bằng người đâu. Vậy cũng không nhất định. Người vẫn nên thân cùng lão một chút thì tốt hơn. Kinh Cát quyết đoán tự tuyệt không cho Lục Bắc một tia khả năng kéo ra hổ, mở miệng. Về Đại Uy Thiên và Đại Thế Thiên, Hiền chất làm thế nào để biến hai thanh cửu kiếm này thành của mình? À cái này... Lục Bắc trầm ngâm một lát đồng dạng khó hiểu. À, tình huống cụ thể Lục Mỗ không phải rất rõ ràng. Khả năng bởi vì ta trẻ tuổi có tiềm lực, hai thanh cửu kiếm cảm thấy ta tương lai đạt được thành tựu cao hơn, cho nên muốn ở cùng ta. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Kinh Cát nghe vào trong tai, trái tim thống mạ đám đồng liêu trên núi kia ánh mắt thiển cận. Ngay cả cửu kiếm cũng biết Lục Bắc đáng giá để đầu tư, một đám tự cho là đúng, lúc nào cũng bưng cái giá. Nếu để cho lão quyết định hết, bao nhiêu công chúa gì đó quyết đoán đẩy hết sang cho Lục chó điên sơi, dù thịt đau nhưng đáng giá. Nhưng hiển nhiên đối với cái cách trả lời trẻ tuổi có tiềm lực này, Kinh Cát vẫn không tin. Hắn biết rõ Lục Bắc không nói thật. Ngược lại hỏi, Lâm Bất Điển xảy ra chuyện gì? Y dùng thủ đoạn gì mà có thể đoạt lại Đại Thế Thiên từ trong tay ngươi? Trên mặt Lục Bắc hiện ra một vòng đúng túng, nhanh chóng lắc đầu. Không biết, không rõ, không hiểu. Họ Lâm quá chó, Đại Thế Thiên trong tay y 100 năm, mũi kiếm cũng bị tổ tặc nó liếm cùn. Cho Lục Mỗ một cơ hội nữa, Đại Thế Thiên nếm được chỗ tốt của ta, chắc chắn sẽ không bỏ đi nữa. Kinh Cát nghe xong vẻ mặt buồn bực. Đám người nắm giữ cửu kiếm, liếm cửu kiếm cũng rất bình thường. Không chỉ Lâm Bất Yển, những người khác cũng điếm. Nhưng liếm cửu kiếm đến khi nó mất mà vẫn giành được lại. Họ Lâm cũng không khỏi quá tởm. Lục Bắc hàm hồ suy đoán, Kinh Cát vuốt vuốt. Nói chung cũng hiểu là nguyên uyên trong đó. Lâm Bất Yển nắm giữ Đại Thế Thiên nhiều năm, Lục Bắc có thể chiếm cứ nhất thời, lại không cách nào chiếm được lâu dài. Cái thuyết pháp này cũng nghiệm chứng câu trả lời trước đây của Lâm Bất Yển. Thật thật giả giả, Kinh Cát trước kia cũng chưa từng thấy qua, quyết định trở về tìm các trưởng lão khác nghiên cứu một chút. Cánh cửa đen trắng hiện lên, Trảm Nhạc Hiền tóc tai bù xù đi ra, thấy Kinh Cát đang tươi cười, sắc mặt một mảng xanh mét, nhắm mắt lại để không thấy tâm không phiền. Trên Thiên Kiếm Phong vốn là nhân tâm không đồng, câu nói này trong giờ khắc này phát huy vô cùng đúng. Lục Bắc giơ tay lên, chuyển giao Đại Thiên Uy trước mặt đám người Trảm Nhạc Hiền. Người sau cầm chặt chuôi kiếm, lòng bàn tay nhẹ lướt qua. Thân kiếm được rung động lắc lư đồng cảm, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Trở về rồi, hết thảy đều đã qua. Tay cầm Đại Uy Thiên, Trảm Nhạc Hiền nhịn không được có chút kích động. Lão chịu đựng Lục Bắc lâu rồi, cảm thấy ưu thế lại trở về bên cạnh. Giờ phút này dẫn mũi nhọn mà lên, nhịn không được muốn rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Lục Bắc đẩy ra một bước, đẩy Kinh Cát đến trước mặt. Kinh trưởng lão, người và kiếm đều cho người rồi, nếu không có chuyện gì khác Lục Mỗ điển cáo từ. Chờ chút. Trảm Nhạc Hiền mở miệng gầm lên, tóc dài kích động cùng vũ lạnh đùng nói. Trảm Hồng Khúc đâu, người cất giữ nữ nhi của ta ở đâu? Đúng nhỉ, xem chút nữa thuận ý đưa sư tỷ rời đi. Lục Bắc hô to cái bệnh hay quên này càng lúc càng nặng, giải thích nói. Trảm trưởng lão chớ nên hiểu đầm, mới vừa cung Kinh trưởng lão nói chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng mới khiến cho Trảm sư tỷ tạm thời tránh né, tuyệt không phải Lục Mỗ cố ý bắt cóc nàng không tha. Nói xong hắn giơ tay lên mở cánh cửa đen trắng, phóng thích Trảm Hồng Khúc từ bên trong tù giam ra. Làm xong những thứ này, Lục Bắc quay người liền đi, kiên quyết không cho Trảm Nhạc Hiền cơ hội nổi giận. Phụ thân. Trảm Nhạc Hiền lại thấy ánh mặt trời, Trảm Hồng Khúc vui vô cùng, lao đầu vào trong ngực lão. Mây đen trên đầu tản đi, toàn bộ tinh thần cũng tốt hơn không ít. Lục Bắc thả người theo ước định, là thời điểm nàng nên chuẩn bị kiếm ý. Tiểu tử này còn có chút nhân phẩm. Quả nhiên tiểu tử này tuy to gan lớn mật, nhưng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trong lòng vẫn tự hiểu rõ. Ba người đều có tâm tư riêng, Trảm Nhạc Hiền vỗ bờ vai nữ nhi, nhìn chăm chú Kinh Cát. Kinh trưởng lão, ngươi cùng hắn nói những sự tình gì mà không thể cho ai biết. Người nọ miệng lưỡi giảo hoạt, Trảm trưởng lão vậy mà cũng tin. Kinh Cát cười nhạo một tiếng, phất tay phá vỡ hư không, làm cái tư thế xin mời. Trước về Thiên Kiếm Phong, chuyện mất mặt của Trảm trưởng lão lần này đã tiện nghi cho Hoàng Cực Tông. Vì chuộc ngươi ra, Kinh Mỗ bỏ đại giá thật lớn, chúng ta trở về từ từ nói chuyện. Sắc mặt Trảm Nhạc Hiền tối sầm, nắm thật chặt đại uy thiên trong tay, cúi đầu nhìn Trảm Hồng Khúc. Vi phụ có chút việc phải xử lý, ngươi đi Lăng Tiêu Kiếm Tông, cái đứa bé Bạch Cẩm kia không tệ, nên tìm nàng so kiếm, hai ngày nữa vi phụ sẽ đi đón ngươi. Không tốt. Trảm Nhạc Hiền biến sắc chợt dữ tợn. Tiểu tử kia đi quá nhanh, bội kiếm của ta còn trong tay hắn. May mà ta đi nhanh, bằng không mà nói, lấy lại một thanh bội kiếm của trưởng lão, lần mua bán này thật sự là thiệt thòi đến nhà ông ngoại. Trước trưởng minh phủ, Lục Bắc biểu thị vui mừng đối với đám trẻ tuổi tuấn kiệt đến đây tặng lễ. Leo tường nhập viện, đi đến hội yến sảnh. Chu Hằng không chào mà đi, nhất định là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đã mò được không ít chỗ tốt. Cụ thể là bản thân lão hay Hoàng Cực Tông, dùng tình hình trong nước võ chu, hẳn là cả hai đều có. Về phần Hoàng Cực Tông, Lục Bắc không lấy được chút đỉnh nào, nhưng phần Chu Hằng nếu không cho hắn một chút, không khỏi có chút không nói đến đời. Yến hội sảnh không một bóng người, Lục Bắc tản ra thần niệm, đã tìm được hai người chủ tớ tại thư phòng. Hỏi thăm đôi câu biết được Chu Hằng cùng với Chu Vấn Lam đã rời đi, lập tức trợn mắt nhìn thẳng. Những lão già này không một ai là đồ tốt, bất luận Thiên Kiếm Tông hay Hoàng Cực Tông, hết thảy sớm muộn đều muốn xong. Ngươi tìm đại trưởng lão có việc gì? Chu Tề Lan nhíu mày hỏi. Vừa ở Quân Hương Viện, lão mượn tớ đi tiểu trốn đi trước. Tiêu xài, tính trên đầu ta, trọn vẹn 50 lượng bạc. Việc này không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Lục Bắc thì thầm nói vài tiếng. Nói bậy. Chu Tề Lan cúi đầu phê duyệt công vụ để cho ngu quản gia đưa người quấy nhiễu thanh tĩnh ra ngoài. Chớ ở chỗ này om sòm. Đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi. Nàng không khỏi nghĩ đến lời Chu Vấn Lam nhắn nhủ. Lời không nhiều lắm, đều là dùng kinh nghiệm bản thân truyền đạt. Nhân vật tham khảo cụ thể là Chu Nghĩa, để cho Chu Tài Lan nhìn rõ tránh Lục Bắc bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến cho khắp nơi đều có khoản nợ. Đối với cái loại khuyên bảo này, Chu Tài Lan gật đầu đáp ứng, biểu thị nhất định nghiêm cẩn trông giữ, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Nàng tin tưởng ánh mắt của mình, lấy cái miệng thối của Lục Bắc, thỏa thỏa đáng đáng độc thân bằng thực lực. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hai người thành công song tu khó phân lẫn nhau, thì đến bây giờ nàng cũng chỉ là một người khách qua đường. Hơn nữa ở phương diện không gần nữ sắc này, nàng rất có lòng tin với Lục Bắc. Ở bên ngoài trêu hoa ngẹo nguyệt, sao có thể? Góc tường, Lục Bắc ép ngu quản gia chạm đến tường không thể lui được nữa. Trên mặt nàng thơm một lúc lâu, sau đó vừa chỉ mặt mình. Ngu quản gia mặt phấn đỏ bừng, đẩy Lục Bắc vài cái, nghe được tiếng bước chân trên hành lang tới gần, nhắm mắt lại che mặt đỏ rực sau đó quay đầu rời đi. Lục Bắc cúi đầu nhìn cổ áo, thầm nghĩ một tiếng đáng yêu, muốn hay không, hắn không muốn. Vọt ra khỏi bể tắm, Lục Bắc thay đổi toàn thân quần áo, chuẩn bị hoàn tất, cũng không xong tu, trực tiếp phản hồi Chữ Châu Đông Vương Quận. Huyền Âm Ti nha môn tạm thời. Lục Bắc ở trong địa lao triển khai xong huyền bảo đồ, thẩm vấn trọng phạm Chu Kính Đình. Không còn Trảm Nhạc Hiền, lão chính là cái chỗ kiếm kinh nghiệm nhiều nhất. Kinh Cát đã hứa hẹn Thiên Kiếm Tông sẽ không can dự chuyện Tây Vương Phủ. Nghĩ đến Tây Vương Phủ không còn chỗ dựa là Thiên Kiếm Tông, rất nhanh sẽ tới cửa cầu hòa. Thời gian không nhiều lắm, có thể quét bao nhiêu liền quét bấy nhiêu. Không biết hoàng thất bên đó xử lý thế nào, hy vọng không nên xét nhà. Nếu không toàn bộ tiện nghi trá ngô. Lục Bắc cầu nguyện vì Tây Vương Phủ, hắn đánh xuống Giang Sơn, nhưng người được chỗ tốt lại là Tử Vệ Hiến Châu. Chỉ cần nghĩ đến đây, thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Cùng lúc đó, Huyền Vệ Vũ Thao phụng mệnh đến Đông Vương Quận, thấy Hồ Tam trên đầu cống, cuốn vải chống gậy, không để ý thân thể trọng thương đích thân tiếp đón. Không giống với lần trước gióng trống khua chiêng, Vũ Thao chuyển này rất là thấp điệu. Nhìn qua thương thế Hồ Tam, liền biết chuyện này có thể kiếm không ít. Gặp qua Vũ đại nhân. À, Hồ Tử Vệ khách khí, đều là đồng điêu. Ở đâu ra cái gì mà đại nhân? Vũ Thao liên tục khoác tay, hai người hàn huyên vài câu lập tức giải quyết việc chung. Lục Tử Vệ đi Hiến Châu, tuy là Tây Vương Phủ hành thích trước, nhưng hắn vật cảnh cũng không hợp quy củ. Chuyện này nếu Tây Vương Phủ nhắc tới. Không thể nào, nhị đệ ta đã che mặt, người thần bí đi Hiến Châu không phải hắn. Hồ Tam bình tĩnh nói. Nói ra Tây Vương Phủ khẳng định không tin, hoàn toàn là nhị đệ ta vận khí tốt, ở biên giới Chữ Châu bắt được một tên tiểu tặc che mặt, lúc này mới cứu được mọi người Tây Vương Phủ, chẳng những không sao còn có công đó. À, thì ra là thế, Lục Tử Vệ kiếm công trạng thật tốt, đợi Vũ Mỗ bẩm báo bệ hạ, thiên tử mặt rồng vui mừng, tất nhiên sẽ ban thưởng trùng trùng đẹp đẹp. Vũ Thao gật đầu cười, lần nữa hỏi, tình huống Tây Vương thế nào, không thiếu cánh tay cánh chân cái gì chứ? Vũ đại nhân cứ việc yên tâm, hai người huynh đệ ta đối với một nhà Tây Vương có phần kính trọng, Tây Vương ăn ngon ngủ ấm, quận chúa cũng không bị mài mòn. Vậy là tốt rồi, bệ hạ phái Vũ Mỗ đến đây muốn... Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 92 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.